Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 70, Tokota xe đẩy thiếu nữ. Thứ 8, Càng đang cùng Haruka vượt qua một cái như keo như sơn buổi chiều cùng buổi tối sau đó. Sáng ngày thứ hai, Hades tỉnh lại lúc phát hiện bên người ngự tỷ đã không biết tung tích. Ngô, nhớ kỹ ngày hôm qua Haruka nói qua sẽ đi tham gia đồng sự hôn lễ. Hades vỗ vỗ chính mình mặt. Sau khi mặc quần áo xong đi ra ngọa thất, trên bàn cơm bày đặt một phần đã lạnh cả người bữa sáng. Còn có một chương viết mấy hàng xinh đẹp chữ viết tạp phiến, bị đặt ở bữa ăn sáng bên cạnh. Bữa sáng giúp ngươi làm xong đặt ở trên bàn cơm. Nếu như lạnh lời nói nhớ kỹ hâm lại, nhất định phải ăn ahat tương đương. Haruka Hades cười cười, theo lời đem khay phóng tới trong lò điện siêu sóng. Tuy là đã đậy trễ một ít, bất quá cũng không ảnh hưởng a. Như vậy, hôm nay liền trước tiên đi nơi này xem nhìn một cái. Tối thiểu cũng phải đem lộ tuyến gì gì đó lộng tinh tường lại nói. 470, sau khi ăn điểm tâm xong, Hades một bên đi ra khỏi cửa một bên ở trong lòng nghĩ đến. Ngồi 10 phút tàu điện đi tới Thiên Vương Châu Cao Trung. Hades nhìn thoáng qua bởi vì nghỉ mà phi thường lạnh tanh vườn trường. Bắt đầu hướng bên trái bị bỏ hoang giáo khu đi tới. Đang tìm một cái dưới cái kia cái địa phương cống thoát nước hệ thống sau đó. Hắn nhảy vào một cái trong đó cống thoát nước nhập khẩu. Nói là cống thoát nước, bất quá cái này làm được cũng quá sạch sẽ a. Hades vừa đi ở đen nhánh cống thoát nước sát biên giới, một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Khoảng chừng rộng 4-5 mét một con đường, ở giữa rộng 2 mét tả hữu kênh nước, bên trong chảy róc rách nước trong. Kênh nước hai bên còn phi thường thân thiết, làm đi một tí bằng sắt chống đỡ. Hai bên ranh giới đường mặc dù có chút hẹp, thế nhưng song song đi mấy người vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa không có túi rác con chuột gì gì đó, giống như là mặt đất kênh nước một dạng sạch sẽ. Đi ngang qua vài chục phút đi đường vòng sau đó, Hades từ một cái khác cống thoát nước vào trong miệng chui ra ngoài. Hắn nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, giống như là phá bỏ và rời đi nơi khác trong công việc đường đình chỉ hoặc là kiến thiết đến một nửa kết quả xấu kiến trúc một dạng, vô số phá nát xi măng khối hoặc là gạch gì gì đó chồng chất ở bên cạnh trên mặt đất. Hơi xa một chút còn có thể chứng kiến một ít dường như lung lay sắp đổ nhà dân. Bọn họ trên tường loang lổ lỗ chỗ, thậm chí còn có một ít đã leo lên phần lớn. Cỏ xỉ rêu, ba sơn hổ hoặc là những thứ khác đằng mạn thực vật. Hades mở ra mang theo trong người phần cuối muốn dùng hướng dẫn tới biện định một cái lúc này vị trí. Lại phát hiện mặt trên con biểu hiện khu phong tỏa khu vực. Mời mau ly khai các loại chữ. Hắn đóng cửa phần cuối ở trên màn ảnh giả tưởng. Bắt đầu y dựa vào chính mình 9 năm trước ký ức đến tìm kiếm phương hướng. Ở y dựa vào chính mình cường đại ký ức cảm quan, cuối cùng từ cái này một bộ chỗ đổ rác tựa như địa phương bên trong tìm được rồi một tia cảm giác quen thuộc, sau đó dựa vào trong trí nhớ quen thuộc đường nét, đạp khắp nơi cỏ dại hoặc là những thứ khác một ít kiến trúc rác rưởi, quẹo vào nơi này đường phố. Tokota a, không ngờ tới mới chỉ có bị phong tỏa 9 năm thì trở thành bộ dáng này. Hades ở tâm lý hơi xúc động nghĩ đến. Không sai, lúc này hắn đang bị quy phong tỏa Tokota khu vực, cũng là lần đầu tiên thất lạc Giáng sinh khởi nguyên địa. Hades có thể không phải là vì nhàm chán cảm hoài cái gì. Hắn lúc này đây qua đây là có một ít còn lại mục đích. Nhăn nhíu bẩn thỉu trên đường phố còn có một chút không có dọn dẹp ô tô hài cốt. Đại khái bị đặt đã nhiều năm, dỉ xét loang lổ, dường như vừa đụng sẽ suy sụp giống nhau. Chúng nó có chút một đầu đụng vào ven đường trong thương điếm, có chút cứ như vậy ngổn ngang bị xếp hạng trên đường phố. nơi đây chắc là một cái bỏ hoang đường phố. Hades cẩn thận vòng qua những cái này ô tô hài cốt. Rốt cuộc đi tới một cái tương đối sạch sẽ trên đường phố. Nhớ kỹ cái kia một ngày vừa tới Tokota thời điểm, Haruka còn mang theo ta Kazuma danh ở công viên bên trong chơi a. Ở lại quẹo mấy cái cua quẹo về sau, Hades rốt cuộc cảm giác được cái này cái địa phương có một tia người ở dấu hiệu. Đường phố cũng không giống lúc trước đi qua phế tích. Ở trong ký ức của hắn, phía trước là một cái con dốc. Lên cái kia con dốc sau này sẽ là hắn Kazuma danh đã từng đi qua sân chơi. Lúc này đây Hades tới Tokota coi là vì điều nghiên địa hình. Về phần hắn chuyện cần làm, phỏng chừng nhất thì bán hội là không làm được. Vì vậy hắn quyết định đi từng theo Mana đã chơi chung công viên bên trong xem nhìn một cái. Gì, nhớ kỹ một lần kia không chỉ là cùng Mana cùng nhau à. Luôn cảm thấy có cái gì bị ta cho bỏ quên. Hades vừa đi tiến về phía trước con dốc một bên ở. Trong lòng nghĩ đến, nha, nếu đều bị ta bỏ quên, vậy nhất định không trọng yếu à. Đáng thương trai tần nha, cứ như vậy bị Hades cho bỏ quên. Đang ở Hades cúi đầu trầm tư thời điểm, tiền phương của hắn đột nhiên truyền đến một ít động tĩnh. Đó là một hồi xăm lốp xe nghiền ép mặt đường thanh âm. Uy, nguy hiểm a! Một cái êm tai thiếu nữ thanh âm để Hades phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên. Sau đó hắn liền thấy bởi vì cao tốc chợt xuống con dốc lại bị mặt đường tảng đá đẩy ta một cái. Mà bắn lên xe đẩy, cùng với xe lăn bị kéo theo bắn bay thiếu nữ, xe đẩy bởi vì mất đi khống chế mà quẹo hướng một bên. Xoa Hades thân thể lăn lộn chợt xuống con dốc, mà xe lăn thiếu nữ lúc này đang trên không trung lao xuống lấy đánh về phía Hades. Tiện thể nhắc tới, nếu như Hades tránh thoát nói, thiếu nữ mặt sẽ trước chấm đất, dựa theo này con dốc cái kia lồi lõm mặt đường tình trạng. Hades cảm thấy nếu như thiếu nữ mặt trước chấm đất lời nói, nhất định sẽ phi thường bi thảm, bởi vì nhìn thẳng nguyên nhân. Hades trước hết thấy là thiếu nữ thân trên không trung phi thường vượt trội âu phái. Lúc này đang theo thiếu nữ hốt hoảng khoa tay múa chân mà một hồi lay động. Cái này là cái gì dung kia mà? Nha, xem ở ngươi cái kia 34D âu phái mặt trên. Ta liền không cho ngươi bị hủy dung đi. Hades một bên nghĩ như vậy, một bên lại tùy ý nhìn thiếu nữ khuôn mặt liếc mắt. Bất quá ở tầm mắt của hắn rời về phía thiếu nữ khuôn mặt sau đó, đột nhiên phát hiện thiếu nữ khuôn mặt có chút quen thuộc a. Lại lơ đãng nhìn lướt qua bên cạnh té lăn trên đất xe đẩy. Hades lập tức phản ứng kịp người thiếu nữ này là ai. Đây không phải là Funeral Parlor bên trong 2.4 chính là cái kia xe đẩy thiếu nữ sao? Hắn vội vã giang hai tay ra đem không trung thiếu nữ ôm lấy. Bởi vì suy nghĩ đến thiếu nữ chân bất tiện, hắn còn phi thường thân thiết nâng thiếu nữ thân thể. Ân, tay phải nâng thiếu nữ mông, tay trái nâng thiếu nữ phía sau lưng. Bất quá thiếu nữ tựa hồ là bởi vì đánh lực đạo quá lớn nguyên nhân. Thân thể bị ở Hades ôm lấy về sau. Đầu của nàng còn đang bởi vì quán tính mà về phía trước điểm một cái. Vì vậy thiếu nữ đỏ tươi môi lập tức thân ở tại Hades trên mặt. Nàng vội vã đỏ mặt quay đầu đi. Hai tay cũng thả ở trước người đẩy Hades thân thể một cái. Muốn cùng Hades dựa vào nàng quá gần thân thể kéo cự ly xa. Nhưng là bởi vì đôi chân bất tiện nguyên nhân, nàng lay động một cái thân thể sau đó lại ngã xuống. Hades trong lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.